vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Kugo Sakamata. A, gia hỏa này cho các ngươi bắt trở lại, có cái gì ban thưởng? Cục cảnh sát trong đại sảnh. Takashisu đem đã đông cứng tay chân đầu hổ ném xuống đất, một mặt mỉm cười đối với Kuroneko nói ra, cái này ngươi ở đâu tìm tới hắn? Kuroneko kinh ngạc há to miệng, phất tay để cho thủ hạ kiểm tra đầu hổ, đồng thời mở miệng hỏi, ở đâu không việc gì đi, dù sao người cho ngươi bắt được. Takashisu hiện tại tâm tình không sai, dù sao đã hoàn thành một cái nhiệm vụ, trong túi nhiều một viên truyền thừa tinh thạch. Vậy không được, nhìn dáng vẻ của ngươi đã trải qua một phen chiến đấu, chúng ta muốn thăm dò hiện trường. Kuroneko kiên trì nói, ngoặc kép, tốt a, ngay tại XX sòng bạc. Takashisu không có cùng Kuroneko tranh luận, nhún vai nói ra địa điểm. Thế là Kuroneko lại đối cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu. Bọn hắn lập tức xuất phát. Hì hì, Kuroneko, đều quen như vậy, ban thưởng có hay không có thể cho thêm một điểm? Mặc dù Takashisu không thiếu tiền, nhưng là cho không ai không muốn. Nhưng là, không có ban thưởng, a, không có ban thưởng. Takashisu sửng sốt một chút, huy huy cho ăn Kuroneko. Cái này thế nhưng là thú tai boss a, đang lẩn trốn đại tội phạm, vậy mà không có ban thưởng. Takashisu cảm giác mình đã bị lừa gạt. Ngươi tới quá sớm, phía trên đối với đầu hổ treo thưởng còn không có truyền đạt, cho nên còn không có ban thưởng. Kuroneko cũng rất bất đắc dĩ nói, nếu không phải nàng khóe miệng dáng tươi cười đều nhanh không kềm được. Takashisu kém chút liền tin. Vậy được, người ta trước mang đi, chờ các người treo thưởng xuống ta lại đến giao người. Takashisu xoay người liền muốn đi bắt đầu hổ, nhưng là một giây sau liền bị Kuroneko ngăn cản. Uy, người đều giao ngươi còn muốn trở về? Muốn trở về lời nói ngươi cái này thế nhưng là chứa chấp tội phạm, tội thêm một bậc, ngươi hiểu được không? Kuroneko giang hai tay ra ưỡn ngực, một bộ ăn chắc Takashisu dáng vẻ. Ngoặc kép, Takashisu không biết nên nói gì, luôn cảm giác có chút khó chịu. Mà lúc này, thế nào Goko? A, là ngươi. Ngươi cũng tại. Cảnh sát đội trưởng to như cột điện hán tử đi nhanh tới. Trước nhìn thấy Takashisu kinh ngạc một cái, sau đó liền thấy đầu hổ, cả người lập tức hưng phấn lên. Cùng lúc đó, Takashisu chú ý tới cảnh sát đội trưởng phía sau, cùng đi ra khỏi tới một người, có lẽ nói là một đầu cá voi, một đầu cá voi sát thủ. Kugo Sakamata, anh hùng bảng xếp hạng thứ 10 mạnh đại anh hùng. Kose nghe nói là cá voi sát thủ, có thể trên đất bằng sử dụng tất cả cá voi sát thủ năng lực. Rất hiển nhiên là một tên cường giả. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nha, lão hổ, hắn hẳn là đội trưởng ngươi nói. Cái kia thú tai lão đại rồi đi. Ha ha, xem ra, không cần ta hỗ trợ đâu. Rất thanh âm ôn nhu. Ngươi rất khó tưởng tượng. Động vật giới bên trong hung tàn cự thú cá voi sát thủ, vậy mà phát ra như thế thanh âm ôn nhu. Kugo Sakamata nhìn thấy đầu hổ đằng sau hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục. Đúng vậy, Kugo Sakamata tiên sinh, lần này xem ra là phiền phức ngài một chuyến tay không? Không nghĩ tới, có người vượt lên trước một bước. Cảnh sát đội trưởng đối với Kugo Sakamata rất tôn trọng, ở trong đó có bao nhiêu loại nguyên nhân. Lúc đầu cảnh sát đội trưởng là chuẩn bị mời Kugo Sakamata cùng dưới tay của hắn hỗ trợ tiến hành điều tra nhiệm vụ. Trước đó cũng là một mực tại nói có quan hệ với địa bàn vấn đề. Thật kỳ quái sao? Kugo Sakamata xác thực có được một cái hắc bang, một mực quán triệt lấy cực đạo hắc bang tín niệm. Lúc đầu Kugo Sakamata liền có tiến quân ích thành phố ý nghĩ. Hiện tại bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Tại thế giới này, bởi vì là anh hùng. Hơn nữa Kugo Sakamata một mực quán triệt lấy nhân nghĩa hai chữ. Cho nên cũng sẽ không hướng cái khác lưu manh hắc bang như thế bị người chán ghét. Ngược lại cực chịu kính yêu. Tại Kugo Sakamata địa bàn bên trên, chị An Phi thường tốt. Hơn nữa vừa phát sinh tai hại, xông lên phía trước nhất tiến hành nghĩ cách cứu viện khẳng định là Kugo Sakamata người. Vị này đầu cả anh hùng, thật là một cái rất ôn nhu người. Gánh vác được anh hùng hai chữ. Người tốt, ta là Takashisu. Takashisu trông thấy Kugo Sakamata còn có cảnh sát đội trưởng ánh mắt đều nhìn. Về chính mình, cũng không có nhăn nhó. Rất tự nhiên đưa tay trái ra, làm ra nắm tay động tác. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Ta là Kugo Sakamata. Kugo Sakamata đã chú ý tới Takashisu trông rỗng cánh tay phải. Hắn không có biểu hiện ra cái gì xem nhẹ biểu lộ. Đưa tay trái ra, nắm tay ra hiệu. Kugo Sakamata tay rất lớn, cùng người bình thường bàn tay hình dạng có chút tương tự, nhưng là bao vây lấy một tầng màu đen bằng da. Càng lớn cũng càng thon dài, giữa ngón tay còn liên tiếp một tầng phác chất, có chút trượt. Hôm nay có thể đột nhiên nhìn thấy thế giới xếp hạng thứ 10 anh hùng, thật thật cao hứng. Đội trưởng, ta đem lão hổ bắt tới, đã có công lao cũng có khổ lao, ngươi có thể giúp chuyện, giúp ta cùng Kugo Sakamata tiên sinh nói một câu, có thể hay không nể mặt, luận bàn một cái. Rõ ràng Kugo Sakamata ngay tại trước mặt, nhưng là Takashisu vẫn là thông qua cảnh sát đội trưởng nói ra khiêu chiến lời nói. Đây là đối với cảnh sát đội trưởng tạo áp lực, đồng thời cũng là đối với Kugo Sakamata tạo áp lực. Cái này, cảnh sát đội trưởng lập tức biểu hiện ra vẻ khó khăn. Hắn nhìn về phía Kugo Sakamata, hỏi thăm người trong cuộc ý tứ, mà Kugo Sakamata đầu tiên là cười ha ha, sau đó rất sảng khoái đáp ứng. Ha ha ha, tương đương luận bàn lời nói tùy thời đều có thể. Ta có thể cảm giác được, ngươi rất mạnh, để cho ta cảm nhận được nguy hiểm mạnh. Đã ngươi muốn cùng ta đánh một trận, rất tốt, ta phụng bồi. Đội trưởng tiên sinh, các ngươi cái này, có hay không có thể luận bàn địa phương? Kugo Sakamata cũng biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Có, ta mang các ngươi đi sân huấn luyện. Cảnh sát đội trưởng cảm giác mình có thể mở rộng tầm mắt. Một cái là thanh danh tại ngoại siêu cấp anh hùng, một cái là thiếu niên thần bí, hai người đều là cường giả. Takashisu chiến đấu cảnh sát đội trưởng gặp qua, hắn hiện tại có chút mong đợi, tiếp xuống sẽ là một hồi dạng gì chiến đấu. Nơi này là chúng ta bình thường huấn luyện địa phương, hai vị cứ việc buông ra đánh. Sân bãi hư hao không cần hai vị bồi thường. Một gian to lớn hình tròn sân huấn luyện bên trong, Takashisu cùng Kugo Sakamata đã đứng vững, giữa song phương cách không đủ 5 mét, đang chuẩn bị tốt về sau. Một bên nhìn trên đài cảnh sát đội trưởng, phất tay tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Cẩn thận, ông, sóng siêu âm. Kugo Sakamata có thể vận dụng tất cả cá voi sát thủ năng lực. Sóng siêu âm chính là một cái trong số đó. Kugo Sakamata phát ra sóng siêu âm có thể trực tiếp chấn choáng đối thủ. Mắt trần có thể thấy sóng âm chớp mắt là tới. Takashisu đưa tay, trước người một mặt băng thuẫn ngưng tụ. Oanh, sóng âm trùng kích tại băng thuẫn phía trên. Băng thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Có thể thấy được sóng âm cường lực. A. Băng thuộc tính cô xê sao? Rất không tệ. Kugo Sakamata nhìn thấy Takashisu phản ứng rất là hài lòng, dưới chân khẽ động, cả người đã hóa thành một đạo hắc quang xông ra, rất nhanh, tựa như là một cái rẽ sóng đi tới cá voi sát thủ. Kugo Sakata bất luận là lực lượng vẫn là phương diện tốc độ đều hết sức xuất sắc. 5 mét khoảng cách chớp mắt đã đến trước mặt. Sao Takahisu đầu còn muốn lớn hai vòng nắm đấm trong nháy mắt đánh xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.